Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1201, chương 1200, mạo hiểm buổi đấu giá. Từ lầu ba truyền đến tăng giá âm thanh, đem từ ngôn chấn kinh đến tột đỉnh. Năm đó cùng Lôi Vũ đấu thắng nhiều lần, lại đồng hành trăm năm. Cái kia lôi khỉ âm thanh từ ngôn không có khả năng nghe lầm. Thiên thiên, tăng giá trăm vạn linh thạch. Từ ngôn khuôn mặt bình tĩnh phân phó một câu. Tiền thiên thiên lập tức hô lên 44 triệu linh thạch giá cao. Không có qua một lát, lầu ba lại truyền tới tăng giá âm thanh. Lần này đối phương báo giá 4.500 vạn linh thạch. Lại nghe thấy một lần Lôi Vũ âm thanh. Từ ngôn đã có thể xác định chính mình cố nhân ngay tại trên lầu. Đối với hóa vũ cốt đã mất đi hứng thú. Từ ngôn thôi động một sợi linh thức bao phủ tới. Hắn muốn xem thử xem Lôi Vũ tại sao lại xuất hiện tại đầu ngựa thành phường thị. Lại tại sao lại có được nhiều như vậy thiên giới linh thạch. Mịt mờ linh thức dừng lại tại lầu ba một gian phòng bên ngoài. Thăm dò mấy lần, thế mà bị một tầng phun trào uy áp ngăn tại bề ngoài. Hóa thần uy áp, chấm ngoặc kép, từ ngôn tối tự tâm kinh. Hắn có thể nghe ra được Lôi Vũ âm thanh, lại không nhìn thấy Lôi Vũ. Càng có thể kết luận tại Lôi Vũ thân một bên có hóa thần cường giả. Chẳng lẽ không phải Lôi Vũ? Từ ngôn âm thầm trầm ngâm. Lôi Vũ hẳn là bị vây ở hồn ngục. Không nên được thả ra. Chẳng lẽ lại hắn bồi tiếp hồn ngục cường giả chỗ này chọn mua? Hóa vũ cốt, gây nên hóa thần cường giả chú ý cũng coi như bình thường. Từ ngôn chỉ là nghĩ không thông vì hà Lôi Vũ năng từ hồn ngục rời đi. Càng nhìn không thấu trong phòng phải chăng còn có còn lại cố nhân. Nhất định phải được hóa vũ cốt. Từ ngôn lựa chọn từ bỏ. Cũng không phải hắn mua không nổi. Mà là muốn thừa cơ nhìn một chút lầu ba trong phòng đến tột cùng là phương nào thần thánh. Không ai tăng giá. Tam tiết viên tộc hóa vũ xương đuôi bị 4.500 vạn giá cả mua dưới. Rất nhanh có một vị nguyên anh tu sĩ mang theo xương cốt cốt leo lên lầu ba. Giao tiếp quý giá như thế chi vật, không có cường giả ở đây không thể được. Đợi đến phòng phòng cửa mở ra, từ ngôn tùy theo nhìn lại. Thừa dịp phòng cửa mở ra trong nháy mắt, từ ngôn thấy được trong phòng ngồi một bóng người cao lớn. Người này thân mang trường bào, mang theo mũ lớn, vành nón ép tới cực thấp. Cái kia cỗ hóa thần uy áp đúng vậy từ người này trên thân phát ra. Tại trường bào quái nhân một bên ngồi một vị diện màu tóc trắng trung niên nam tử, chính là Cửu U Khe Lôi Vũ. Phòng cửa mở ra một cái chớp mắt, chờ vị kia mang theo cốt hài nguyên anh tu sĩ đi vào về sau lập tức bị nhốt. Làm cánh cửa triệt để khép kín trước đó, từ ngôn trong mắt trái tinh văn lóe lên, mượn cơ hội cuối cùng, từ ngôn cưỡng ép thúc dục mắt trái long hồn, mượn nhờ mắt trái chi lực hắn nhìn ra trường bào người ẩn tại mũ lớn bên dưới một cái độc nhãn. Độc nhãn, hóa thần, hồn ngục, chẳng lẽ là hồn ngục trưởng thân đồ Liên Thành? Nhớ tới Ngọc Nữ nói qua hồn ngục trưởng, từ ngôn chỉ cảm thấy trong lòng giật mình. Nếu như trường bào quái nhân quả nhiên là thân đồ Liên Thành, cái kia Lôi Vũ xuất hiện chỉ có thể nói minh một điểm. Vị kia Cửu U Khe Lôi Khỉ Chi Vương, đã đầu phục hồn ngục một phương. Phản bội đại giới là cái gì? Từ ngôn hết sức rõ ràng. Nếu như Lôi Vũ đầu phục hồn ngục, như vậy tinh châu giới hết thảy đem không cách nào giấu giếm. Hắn từ ngôn tồn tại cùng sự tích cũng đem bị hồn ngục biết được. Nếu là đối phương suy đoán ra trong bình giới hình thành dị bảo tại hắn từ ngôn trên thân, đến lúc đó liền muốn đối mặt đến từ hồn ngục khủng bố truy sát. Trăm thần bảng 10 vị trí đầu thân đồ Liên Thành, tu vi chỉ ít tại hóa thần hậu kỳ thậm chí hóa thần đỉnh phong. Lấy từ ngôn bây giờ nguyên anh chiến lực, thực sự không đáng chú ý. Trừ phi đại trưởng lão Hoành Chí coi là thật chết mà phục sinh, hoặc là đột phá hóa thần. Nếu không từ ngôn chỉ có thể trở thành con mồi. Mấy năm mà thôi, không nghĩ tới Lôi Vũ đã phản bội. Từ ngôn đang kinh ngạc cùng lúc, trong lòng sát cơ cũng càng ngày càng nặng. Lôi Vũ đầu phục hồn ngục, như vậy những người khác đến tột cùng sống hay chết, coi như không được biết rồi. Nếu dám hại ta sư huynh giết ta bạn cũ, ta sẽ đem hồn ngục biến thành địa ngục, chấm ngoặc kép, đáy lòng thấp nói, mang theo vô tận sát ý, từ ngôn không tại ngôn ngữ, lấy linh thức nhìn chằm chằm Lầu Ba phòng, Lôi Vũ không chỉ đầu phục hồn ngục, địa vị nhìn còn không thấp, cái kia tam tiết vượn loại hóa vũ xương đuôi, có thể là Lôi Vũ khen thưởng, có thể lấy hơn 4.000 vạn linh thạch làm khen thưởng. Có thể thấy được Lôi Vũ dựng lên đại công. Lôi Vũ đại công là cái gì? Từ ngôn không cần đi hỏi cũng đại khái có thể đoán được. Không có gì hơn hắn vị này có thể lực chiến hạo kiếp sông mẹ. Mang theo đám người phá thiên mà đi. Lại có thể ngăn cản hồn ngục hấp xả chi lực quái nhân. Âm thầm cắn răng từ ngôn. Ánh mắt càng thêm băng lãnh. Lôi Vũ nhất định đem chính mình tin tức làm trao đổi. Từ đó đạt được hồn ngục trưởng thưởng thức. Bình xứ là thiên linh bảo tin tức. Xem ra thân đồ liên thành hẳn là biết rõ. Không bao lâu, giao tiếp hóa vũ cốt nguyên anh tu sĩ cung kính thối lui ra khỏi phòng. Lần này buổi đấu giá cũng theo đó kết thúc. Các tu sĩ nhao nhao rời đi Minh Khê Lâu. Hai ba lâu trong phòng lần lượt có người rời đi. Lầu Ba phòng đại môn bị mở ra. Trường bào quái nhân nhanh chân đi ra quán rượu. Lôi Vũ theo sát phía sau. Từ ngôn thủy chung không nhúc nhích. Thôi động ra một đạo luyện hồn từ cửa sổ bay ra. Cách cực xa nhìn chằm chằm trường bào quái nhân. Lấy luyện hồn truy tung. Dù sao cũng tốt hơn chính mình ra mặt. Hóa thần cường giả năng lực. Từ ngôn tràn đầy cảm xúc. Nhiều như vậy thiên anh bảng bên trên có tên cường giả liên thủ phía dưới. Cũng không thể giết được một cái vô tướng tử. Là Hoàng Nha Vương khí tức mới khiến cho vô tướng tử rút đi. Vô tướng tử vẻn vẹn hóa thần trung kỳ. Thần đồ liên thành loại này chỉ ít tại hóa thần hậu kỳ cường nhân đem càng thêm đáng sợ. Mới vừa đi ra quán rượu. Trường bào quái nhân một bà nhấc lên bên cạnh Lôi Vũ. Sau một khắc phong thanh nhấp nhô. Thân ảnh của hai người cứ thế biến mất không thấy. Trong phường thị khi thì có tu sĩ bay tới bay lui. Bỏ chạy hoặc là ngự không 10 phần phổ biến. Chỉ bất quá trường bào quái nhân tốc độ quá nhanh. Phong thanh cùng một chỗ. Người đã không thấy. Trong phòng, từ ngôn ánh mắt trầm xuống. Lấy luyện hồn thị giác đã không cách nào bắt được tung tích của đối phương. Hóa thần cường giả tốc độ có thể xưng không thể tưởng tượng. Mắt trái tinh văn lóe lên. Từ ngôn mãnh liệt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ánh mắt tận đầu. Một đạo hắc phong chính bao vây lấy Lôi Vũ bay hướng nơi xa. Cuối cùng biến mất ở chân trời. Thật nhanh tốc độ. Liền mắt trái đều khó mà truy tung tốc độ. Để từ ngôn trong lòng kinh sau khi. Đối với trường bào quái nhân thân phận càng thêm kiêng kỵ mấy phần. Cũng bởi vậy có thể xác định đối phương hẳn là đúng vậy thân đồ liên thành. Bị người ta cướp đi. Thật đáng tiếc. Cái kia ba khối tiểu cốt đầu giống như rất lợi hại dáng vẻ. Kẻ có tiền cũng thật nhiều nha. Tiền thiên thiên tại một bên phát ra cảm khái. Không có chút nào phát giác được nàng vị kia từ thúc thúc tâm tình. Không có thịt xương cốt. Không tốt ăn không thể ăn. A-ô ở một bên gật gù đắc ý. Đem sau cùng một khối thịt mỡ ăn vào miệng bên trong. Lau miệng góc. Hài lòng ở một cái. Hồi trà trải. Từ ngôn đứng dậy nói một câu. Thân hình hóa thành thanh phong. Đúng là trực tiếp lấy độn pháp quay trở về linh trà cửa hàng. Lần này buổi đấu giá quá mức mạo hiểm. Từ ngôn nếu như sớm một bước hô lên giá cao tranh mua hóa vũ cốt. Có khả năng lúc này liền bị Lôi Vũ nhận ra. Lôi Vũ thính giác thiên phú. Tuyệt đối với có thể làm cho hắn phân biệt ra được từ ngôn âm thanh. Vận khí coi như không tệ. Bị Lôi Vũ vượt lên trước tăng giá. Từ ngôn lúc này mới có thể bình yên vô sự. Nếu như bị Lôi Vũ nhận ra mình, cái kia trường bào quái nhân nhất định sẽ xuất thủ. Sắc mặt âm trầm trở lại trà trải. Từ ngôn vừa muốn xuyên qua đại sảnh trở về hậu viện. Bỗng nhiên trong góc một vị trà khách đứng lên. Từ trưởng lão, trà khách đi đầu chào hỏi một câu. Vội vàng đi tới gần thi lễ. Thần thái cực kỳ cung kính. Nhìn thấy vị này trà khách, từ ngôn sắc mặt hòa hoãn mấy phần. Đối phương không phải người khác, chính là Địa Kiếm Tông Vân Hạ Phong Ngô Hạo. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,